Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kia này nọ, đã trở lại, chắc không đến thai tâm là có ý tứ gì, là ta không có mang thai sao? Ta cau mày, cơ hồ không thể tin được bác sĩ theo như lời trong lời nói. Mấy ngày nay ta bởi vì mang thai sở tao đắc tội. Là như vậy chân thật, hiện tại nói với ta là lầm trần. Tâm tình cư nhiên nhất thời cao hứng không đứng dậy, bởi vì ta bụng rốn mắt chỗ bóng bàn lớn nhỏ đột khởi cũng không thấy. Trong bụng quỷ thai là từ đến cũng không tồn tại, vẫn là tiêu thất, trừ bỏ thai tâm không tồn tại bên ngoài. Theo dụng cụ thượng các hạng chỉ tiêu, đều có thể chứng minh, ngươi không có mang thai, ngươi trở về đi, bác sĩ đem ca bệnh trả lại cho ta trong nháy mắt kia. Ta đáy lòng thế nhưng có một tia lương ý, ta cảm giác sự tình tuyệt đối không hội đơn giản như vậy. Làm 2 tháng cùng quỷ kết hôn ác mộng, thậm chí làm bê siêu chẩn đoán chính xác mang thai, hiện tại còn nói chắc không đến thai tâm, đây là muốn ồn ào loại nào. Ta khẩn cấp tiến tiệm thuốc đem điện tử que thử thai. Que thử thai, phổ thông que thử thai, các loại bài từ các loại giới vị đều mua trở về. Ta muốn xác định, ta trong bụng kia này nọ có phải hay không thật sự đi rồi. Dẫn theo tiệm thuốc gói to, ta đem chính mình quan tiến ký túc xá toilet cách gian chung. Ai cái thử qua đi, ta đại khái mua hơn 10 loại sản phẩm, mỗi một loại sản phẩm bị ta nhất tự mã chụp ảnh trên mặt đất. Bản thuyết minh thượng nói là chờ đợi 15 phút, kỳ thật có chút không đến 5 phút liền biểu hiện ra kết quả. Không có ngoại lệ, dương tính, dương tính, dương tính, tất cả đều là lưỡng đạo gạch thẳng đánh dấu. Điều kỳ quái nhất là điện tử que thử thai. Hoàn thành sở biểu hiện ta mang thai chu kỳ. Ta đã mang thai 2 tháng 1 tuần. Ta vuốt bụng có thể cảm giác được bên trong lạnh như băng âm khí. Cái loại này thấu cốt hàn, có chút giống góc trong ký túc xá thổi tiểu âm phong giống nhau lạnh như băng. Bụng chậm rãi hở ra, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể cùng vừa mới bằng phẳng bụng phân chia ra rõ ràng khác nhau. Kia này nọ lại đã trở lại, sợ hãi một chút lan tràn tới thân thể mỗi một tấc. Thân thể của ta cương trực đứng không biết có bao nhiêu lâu. Thật vất vả tài hoãn quá thần lai, thượng nghiệm dựng dùng đều thu hồi đến, dùng màu đen bịch xốp trang hảo đánh cái bế tắc. Quăng đến trong thùng rác, lúc này điểm, trong phòng ngủ nhân đều đi lên lớp, ta liền như vậy đần độn hồi ký túc xá Namani trong đầu loạn thành một đống. Ta có nghĩ tới dược lưu, nhưng là dược lưu đối thân thể thương tổn thật sự quá lớn. Vạn nhất này này nọ lại ngoạn biến mất, chịu thiệt vẫn là ta chính mình, vì tiết kiệm không gian, phòng ngủ thượng phô phía dưới tiếp không phải giường, mà là nhất trương tiểu tiểu bàn học. Ta nằm một lát, thật sự nằm không đi xuống, liền theo trên giường đi xuống dưới, vội vã mở ra máy tính, tìm kiếm về trong mộng gặp quỷ truyền thuyết, trên mạng gì đó thật sự là không đáng tin, không phải gạt người đi đào bảo điếm mua này nọ, chính là gạt người tiến kỳ quái tổ chức, lừa gạt hội viên phí, nếu ta thực đụng phải quỷ, có phải hay không nên tìm cái Mao Sơn đạo sĩ khu trừ tà? Nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua mấy thứ này. Cũng là bất hạnh tìm không thấy đến phương pháp, chuột lại ở trên máy tính điểm vài cái. Bên trong gì đó thật sự là càng xem càng vô dụng. Càng xem càng làm giận, ta nhất thời buồn bực, dùng sức duỗi chân, mũi chân đạp đến cái bàn chân. Đau ta nước mắt thẳng điệu, nha, đây là không nhường nhân sống. Tô tử a. Ta cùng ngươi nói một tiếng, ngươi kia giấy xin phép nghỉ hệ chủ nhiệm không phê, ngươi gần nhất như thế nào? Đều không đi lên lớp, ngủ ở ta cách vách giường ngủ Vương Quỳnh là cái Bắc Kinh đại con nhóc. Nàng vừa mới thượng hoàn môn tiếng Anh trở về, đem sách giáo khoa đặt ở trên bàn, liền mệt ở ghế tựa thở mạnh, người này tính cách giống cái nam hài tử, tốt lắm chỗ. Chúng ta hệ nữ sinh nhận thức đều thích kêu nàng Vương Đại Nữ. OCV by Love Dio, hết chương.